Hành trình tán đầu Crash, chương 118, thăng 180.406. Góc truyện audio.com 01, tiết thể dục tôi trốn trên lớp ôn bài. Cậu ấy ở dưới sân trường đá bóng cùng mấy cậu bạn lớp tôi. Lúc hết giờ, cậu ấy đi lên lớp. Ôi cái bộ dạng thật khiến con người ta xao xuyến mà. Cậu ấy mặc chiếc áo sát nách màu trắng làm lộ ra vùng cơ bắp ở cánh tay. Quấn lên vai chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, mồ hôi chảy dài hai bên má của cậu ấy. Do hoạt động nhiều nên mặt cậu ấy đỏ bừng, vài sợi tóc dính mồ hôi bám ở trên trán càng tăng thêm vẻ hoang dã. Cậu ấy lấy chiếc áo sơ mi quấn trên vai lên lau mồ trên mặt. Sau đó, cậu ấy ngửa cổ uống chai nước lọc đến hết. Bộ dạng này của cậu ấy thật khiến tôi rạo rực mà. 02, cậu bạn em mờ nhạc, đến đoạn điệp khúc của ngắm hoa lệ rơi. Cả lớp cùng chúng tôi không ai bảo nhau cùng hát. Cô giáo trong lớp giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, cô gõ thước kẻ kêu chúng tôi ngưng hát. Nhưng chúng tôi vẫn bất chấp hát hết đoạn điệp khúc. Hết bài đó, chuyển qua bài mặt trời của em. Lớp chúng tôi lại lần nữa cùng cất lời. Lần này cô giáo bực thật, cầm thước gỗ đi xuống. Cậu bạn em mới tắt loa đi. Đến lúc đi lên, cô giáo đi qua cậu ấy. Đúng lúc đó cậu ấy lại đang sử dụng điện thoại. Cô giáo giật chiếc điện thoại của cậu ấy kèm theo câu nói sẽ không trả lại trừ khi nhận được cuộc gọi của phụ huynh. Cuối giờ, cậu ấy đi lên xin. Cô giáo liền trả lại cho cậu ấy. Cậu ấy mặt cười hớn hở cầm điện thoại đi xuống. Vừa đi xuống, cô bạn hát từ đâu chạy tới. Ôm ngang người cậu ấy kèm theo lời nói chúc mừng. Cậu ấy không phản ứng gì. Đi nhanh ra vòng tay của cô bạn hát đúng lúc đó. Cô bạn hát quay sang nhìn tôi. Tôi không ngại tiếp nhận ánh mắt đó. Nhìn thẳng cô bạn hát 03. Tôi quay xuống làm bài tiếng Anh cùng cậu bạn T. Trong lúc cậu bạn T thảo luận cùng cô bạn M, tôi nhìn xuống chỗ cậu ấy. Ngay lúc đó, cậu ấy đang nhìn tôi. Tôi vội vàng thu ánh nhìn lại. Đến lúc quay lại nhìn lần nữa, cậu ấy đã không còn nhìn tôi nữa. 04, cậu ấy cùng vài cậu bạn nữa tụ tập lại chơi liên quân. Cậu ấy ngồi bàn 2. Cô bạn hát từ dãy tôi đi sang bên kia, ngồi bàn đầu, quay người nhìn xuống xem cậu ấy. Vì ngược chiều nên cô bạn hát phải cúi hẳn người xuống. Đã vậy cổ áo sơ mi đồng phục chưa cài hết nút. Nhìn từ góc nhìn này của tôi chẳng khác gì cô bạn hát đang hôn cậu ấy cả 05. Cuối giờ, tôi cùng cô bạn thân A đứng trước cửa lớp nói chuyện với cô bạn U, cậu ấy đi sau cô bạn thân A để ra khỏi lớp. Tôi cứ ngỡ là cậu ấy đã ra nhưng cậu ấy bỗng nhiên quay lại. Hoặc cậu ấy tiến sát người tôi. Miệng kêu một tiếng, tôi giật mình quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy làm mặt hài nhìn tôi. Sau đó cậu ấy đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn ra khỏi lớp liền nhìn thấy cô bạn U. Tôi tiến ra hỏi, mày vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi không? Nó trêu tao hay trêu A ấy? Nó đứng sau A, còn mặt thì hướng về phía mày. Tao cứ tưởng nó ngửi cái đéo gì trên người mày cơ. Xong rồi hình như nó nói gì hả? Cô bạn U nói, không, nó kêu một tiếng thôi tôi hớn hở trả lời. Cách chương.